One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chào tạm biệt Anvida. Này, Sanji, chúng ta nguyên liệu nấu ăn còn không có mua đây. Ngươi còn không mau một chút. Trên đường đụng tới mới vừa mua xong vũ khí linh kiện trở về Usopp. Thấy Sanji cam tâm tình nguyện một bộ nô tài tương đi theo Nami phía sau. Usopp nhất thời bất mãn phát khởi bực tức. Sanji dương dương tự đắc trừng mắt Usopp nói rằng, mũi dài. Người biết cái gì? Ta đang ở điểm Mỹ hưởng thụ một hồi xưa nay chưa từng có yêu đương phong bạo. Nguyên liệu nấu ăn có cùng Mỹ nữ đi dạo phố có trọng yếu không? Nhưng là không có nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta ăn cái gì? Uống gì? Usopp lý trực khí trắng phản bác. Người nào quản ngươi a? Ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Đừng quấy rầy ta. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Sanji chẳng Usopp liếc mắt. Thầm mắng đối phương không dài con mắt. Không thấy được chính mình đang bận đó sao? Trực tiếp vòng qua Usopp. Đối với Usopp miệng đầy oán giận. Sanji trực tiếp tuyển trạch không nhìn. Ai? Lập tức phải xuất hành. Đầu bếp lại phát bệnh tâm thần phạm vào mê gái. Thật đúng là không may. Vẫn là nhanh đi về bang Zoro làm thời tiết bổng đi. Nhìn Sanji đi xa bóng lưng. Usopp nặng nề thở dài. Đạp lạp đầu bất đắc dĩ sông cảng đi tới. Đây chính là Roger chấp hành tử hình pháp trường sao. Zoro một đường đi dạo. Bất chi bất giác liền đi tới Roger phạt địa phương. Trên quảng trường người đông nghìn nghịt. Du khách như dệt cửi. Người đi đường không dứt. Xác thực náo nhiệt. Lốc chấn là có tên thánh. Lại là One Piece Roger sinh ra cùng chết đi địa phương. Cho nên, mỗi ngày đều có rất nhiều mộ danh mà đến du khách cùng hải tặc đến đây chiêm ngưỡng. Cộng thêm bản địa là đi thông đại hải trình trọng trấn. Người của trấn trên, cũng rất nhiều. Sau giờ ngọ pháp trường, chẳng những không có khiến người ta sinh ra lòng sợ hãi. Ngược lại, sinh ra rất nhiều qua lại người đi đường. Zoro tỉnh táo quét bốn phía một cái. Xác nhận không có hải quân tuần tra. Lúc này mới yên tâm to gan hướng hình lên trên bục đi. Hình đài là một tòa cao cao đứng vững thiết tháp. Cao vót đứng thẳng. Hùng vĩ đồ sộ. Ở san bằng rộng rãi trên pháp trường. Phá lệ làm người khác chú ý. Đứng ở phía dưới. Ngẩng đầu nhìn lên. Vô hình chung. Zoro đi cảm thấy một bầu không khí tăng tóc. Mặt tiền cửa hàng. Phảng phất có thể chứng kiến Roger sinh tiền cái kia vĩ đại hào mại thân ảnh. Roger các loại sự tích, cũng nhớ chuyện xưa một dạng nhất thời một cái tràn vào Zoro trong đầu. Roger tính cách vội vàng sao động, khi thì tùy hứng, khi thì hào sảng, khi thì đơn thuần khả ái. Chân ái đồng bọn, đối mặt cường địch, mặc dù không địch lại, cũng sẽ không tuyển trạch lùi bước. Nhiều lần vì bảo hộ đồng bạn, độc thân nghênh địch. Là duy nhất một cái đi hết đại hải trình nam nhân. Roger cùng dâu trắng Edward Newgate, Kim Sư Tử Siki, Anh Hùng Garp, Sengoku những người đó, đặt song song vì cùng một thời đại đứng ở tột cùng nhất hào kiệt. Roger ngay cả là cái hải tặc, mặc dù là hải quân Anh Hùng Garp trung tướng, cũng từ trong thâm tâm kính nể, thậm chí nguyện ý bảo tồn hắn duy nhất huyết mạch Pogger DA. Ngay cả One Piece nhi tử, Garp đều nguyện ý nuôi nấng, thậm chí so với thân tôn tử Luffy đều muốn sủng ái. Cái này đủ để nhìn ra, Garp đối với Roger là phi thường kính nể. Đồng dạng, Roger đối với Garp cũng là phi thường tín nhiệm. Dù sao hắn không có đem hài tử giao phó cho làm bạn chính mình trở thành đại hải trình đồng bọn, mà là giao cho Garp, không có tuyệt đối tín nhiệm, tuyệt đối không làm được đến mức này. Hàng hải một tuần về sau, Roger mặc dù thân mắc bệnh nặng, cũng tuyển trạch hoa lệ tiêu sái chết đi, để lại khiếp sợ thế nhân di ngôn. Muốn ta tài bảo sao? Nói muốn có thể cho ngươi. Đi tìm đi, ta đem tất cả tài bảo đều để ở đó trong. Mở ra vĩ đại đại hải tặc thời kỳ. Như vậy trọn đời, quang huy rực rỡ, một chút cũng không có tiếc nuối. Nhớ tới Roger trước khi chết tiêu sái thân ảnh. Zoro một cái mây tung, thân hình đạn đi lên, hai chân dẫm ở hình đài trên cột sắt. theo cây cột, một Luffy chạy mà lên, thẳng hình đài, Zoro như dẫm trên đất bằng một dạng, chạy thư giãn thích ý, tốc độ phi khoái, tốc độ kinh người, vô cùng cân bằng năng lực, dẫn tới trên quảng trường không ít người dồn dập lớn tiếng kêu sợ hãi. Đây là người nào? Thật nhanh thân pháp, cho tới bây giờ chưa thấy qua người lợi hại như thế. Dĩ nhiên có thể chạy leo lên phạt đài. Thực sự quá khốc, đó là One Piece phạt địa phương. Hắn đi nơi nào làm cái gì? Zoro, đang tìm Zoro Alvida, nghe được trong đám người ồn ào náo động tiếng ồn ào. Theo mọi người dồn dập tụ lại vị trí ngẩng đầu nhìn một cái. Nhất thời la hoảng lên, khóe miệng không bao lâu, gợi lên một đãng lòng người ruộng cười quyến rũ. Tìm ngươi lâu như vậy, trời nguyện theo người phù hộ, rốt cuộc tìm được ngươi. Mang theo thiết bổng, Alvida nhanh chóng chạy về phía hình đài. Vừa chạy vừa kêu, Zoro. À, cái này không phải Alvida sao? Mặc dù đối phương ăn hoạt hoạt quả thực, tướng mạo xảy ra biến hóa kinh người. Thế nhưng, Zoro vẫn là một cái nhận ra được. Sẽ không như thế xảo chứ? Nàng tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là tìm đến mình trả thù? Chứng kiến Alvida, hơi giật mình, Zoro lẩm bẩm, Zoro, lần trước từ biệt, ngươi có thể nhường cho ta dễ tìm a? Lúc đó ngươi đánh nhân ra như vậy dùng sức, lẽ nào ngươi cũng quên rồi sao? Đi tới hình dưới đài Alvida, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lộ ra một bộ u oán dáng dấp, dường như phân biệt rất lâu tiểu tức phụ nhìn thấy lão công giống nhau. Cái này, Alvida mặc cực kỳ tính cảm giác, vóc người hỏa bạo, màu đỏ áo gió, tùy phong phiêu mở, kiều mị da thịt, trần lộ ở trong không khí, bị màu sắc và hoa văn nịt ngực bao gồm trước ngực chim bồ câu to lớn hỏa bạo. Nhỏ kinh người, buộc vòng quanh mê người đường vòng cung, trơn nhẵn căng mịn eo thon nhỏ, hầu như một tay đều có thể nắm trong tay, gió kia tình vạn chủng hai tròng mắt, hàm tình mạch mạch, tình ý fluffy, lộ ra vô tận quyến rũ cùng xuân ý. Tuy là cầm quái dị thiết bổng, thế nhưng, lúc này Alvida, hoàn toàn chính xác diêm dúa xác thực mỹ lệ, vẻ đẹp của hắn diễm, đủ để miểu sát chu vi tất cả nữ nhân. Đẹp quá cô nương, vóc người này, thực sự là quá đúng giờ. Nàng là ai vậy? Vì sao cầm trong tay quái dị thiết bổng? Bất quá tuy vậy, vẫn như cũ như vậy lóng lánh, xinh đẹp như vậy, nếu có thể cưới được như vậy cô nương, chính là để cho ta xuống địa ngục, ta cũng nguyện ý, có thể cùng một dạng như vậy mỹ nữ hẹn hò, dù cho để cho ta quỵ liếm, ta cũng vui vẻ cống hiến sức lực. Có nam nhân tại chỗ sâu đậm rơi vào Alvida tuyệt sắc xinh đẹp bên trong, say sưa si mê dồn dập biểu lộ sinh lòng, thậm chí đều đem hầu ở một bên thê tử đều quên hết. Bọn họ thê tử, tự nhiên nổi máu ghen bão nổi. Người đúng là ngu xuẩn. Người có gan lặp lại lần nữa. Lão nương cái này với ngươi ly hôn. Bên cạnh một đôi vợ chồng son. Nhất thời lớn tiếng ồn ào lên. Kinh diễm chọc giận Alvida. Trong nháy mắt hấp dẫn trên quảng trường ánh mắt mọi người. Lập tức trở thành toàn trường nổi bật nhất tiêu điểm. Nếu như đặt ở hậu thế tham gia tuyển tú tiết mục, khẳng định một đường miểu sát địch thủ cường thế đoạt giải nhất. Alvida nhìn đứng ngạo nghễ hình đài đỉnh điểm Zoro, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt thẹn thùng, rất là to gan nói rằng, Zoro, chính là ta, nguyên lai ta, cũng đã là Đông Hải nhất nữ nhân xinh đẹp. Bây giờ, ăn hoạt hoạt quả thực, da thịt càng thêm trơn chuột thủy nộn, vóc người càng thêm mạn diệu mê người, ngay cả trên mặt tàn nhang cũng không thấy. Cho nên, hôm nay ta muốn ngay trước đoàn người mặt, hướng ngươi cầu hôn. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.